Bọn Đinh An Binh chỉ mất một ngày để chiếm lĩnh Kim Lăng, nhưng phải mất cả tháng để xử lý chiến quả. Cách chương.